Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Thanh Long Bảng Cao Thủ. Sau đó trong 10 ngày, Từ Niên liền ở chỗ này Thanh Thiên Điện bên trong, mà Lạnh Yên Nhiên cũng lấy tất cả thời gian đều tiêu vào chỉ đạo Từ Niên trên việc tu luyện. Từ chiến quyết đến chiến kỹ, chỉ cần là Từ Niên nghi ngờ địa phương, Lạnh Yên Nhiên đều cho Từ Niên từng cái làm giải thích. Mặc dù Từ Niên có Dạ Thiên Thần Đế chỉ đạo, nhưng là Dạ Thiên Thần Đế cảnh giới thật sự là quá cao. Đối với nàng mà nói, Từ Niên gặp được những vấn đề kia, nàng đều cảm thấy là ngớ ngẩn vấn đề. Căn bản khinh thường giải thích, để Từ Niên chính mình đi ngộ. Cho nên Lạnh Yên Nhiên chỉ điểm ngược lại để Từ Niên cảm thấy vừa đúng. Lấy nàng chư hầu cấp tu vi, mạnh như thác đổ, có thể lấy đơn giản nhất nhất ngay thẳng phương pháp cho ra đáp án. Để Từ Niên được ích lợi không nhỏ. Mười thiên hạ đến, Từ Niên cảnh giới mặc dù không có cái gì rõ rệt tăng lên, nhưng là đang đối chiến kỹ cùng chiến quyết trên tu hành, lại có cao hơn lý giải. Kể từ đó, hắn về sau về việc tu hành cũng lấy thiếu đi không ít đường quanh co. Thông qua này 10 ngày ở chung, Từ Niên cũng phát hiện Lãnh Yên Nhiên nhưng thật ra là một cái trong nóng ngoài lạnh người. Mặc dù nhìn bề ngoài cao lãnh, nhưng thực chất bên trong vẫn là một cá tính cảm giác nữ nhân. Mấy lần Từ Niên vụng trộm dò xét nàng dáng người, nàng phát hiện về sau đều sẽ trừng mắt về phía Từ Niên. Kia vũ mị phong tình kém chút không có để Từ Niên đem trong mắt trừng ra ngoài. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm hối hận. Ngày đó làm sao lại không thanh tỉnh? Vừa nghĩ tới Dạ Thiên Thần Đế trước đó nói, Lạnh Yên Nhiên là huyền âm thể chất, trong lòng của hắn chính là một trận khô nóng. 10 ngày rất nhanh liền đi qua. Ngọc Động Thiên mở ra thời gian cũng lập tức tiến đến. Toàn bộ học viện lập tức sôi trào lên. Mặc dù có thể tiến vào Ngọc Động Thiên chỉ có Thanh Long trên bảng 10 người, nhưng là đối với toàn viện học viên tới nói lại chính là một trận khó gặp thịnh hội. Bởi vì tại Thanh Long bảng học viên tiến vào Ngọc Động Thiên trong 10 ngày, học viện lấy thông qua Huyền Thiên Kính, đem bọn hắn 10 cái học viên nhất cử nhất động toàn bộ đưa lên ra, để học viện mỗi một cái học viên đều có thể nhìn thấy. Đây đối với bọn hắn tới nói, chính là một cái khó được học tập cơ hội. Cho nên bọn hắn sao có thể không hưng phấn. Từ Niên tại biết tin tức này về sau, thì là buồn bực, đắc, chính mình mọi cử động bị người giám thị. Kia tình cảm chính mình tại Ngọc Động Thiên bên trong được cái gì bảo vật đều sẽ bị người biết. Cái này khiến Từ Niên trong lòng có chút khó chịu. Bất quá cũng không có cách nào. Để Từ Niên càng thêm buồn bực là, tiểu Từ Vũ cũng vô pháp mang vào Ngọc Động Thiên. Cứ như vậy, hắn lấy thiếu một lớn trợ lực. Cuối cùng Từ Niên đành phải lấy tiểu Từ Vũ đặt ở Thanh Thiên Điện, giao cho Lạnh Yên Nhiên chăm sóc. Thanh Lâm học viện, phía sau núi chỗ rừng sâu, có một khối to lớn bình đài. Tại cái này trên bình đài, có một khối to lớn mà cổ lão cửa đá. Mà tại trước cửa đá giờ phút này đang đứng 10 tên thanh niên nam nữ. Hiển nhiên bọn hắn chính là Thanh Long bảng 10 vị trí đầu học viên. Tụ tập ở chỗ này chính là vì chờ đợi Ngọc Động Thiên mở ra. Từ Niên đứng ở trong đám người, nhìn xem bên cạnh cái khác 9 cái thanh niên nam nữ, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Mấy tháng trước, hắn còn nghe Trần Vô Địch nói Thanh Long bảng 10 vị trí đầu cỡ nào lợi hại cỡ nào. Hiện tại không nghĩ tới thế mà cũng đã trở thành bọn hắn một thành viên trong đó. Từ Niên, nhận thức một chút, ta gọi Vân Lan. Ngay tại Từ Niên ngây người thời khắc, một người dáng dấp xinh đẹp động lòng người nữ tử đi tới. Mang theo một mặt vũ mị ý cười nói, đồng thời còn duỗi ra nàng kia trắng nõn mảnh khảnh ngọc thủ. Từ Niên vội vàng vươn tay cùng nữ tử nắm chặt lại. Khi hắn tay chạm đến nữ tử tay một sát na kia, Từ Niên liền cảm giác giữ tại một đoàn mỡ dê noãn ngọc bên trên. Phá lệ mịn màng. Mặc dù không nỡ buông ra, nhưng là cầm quá lâu liền lộ ra hèn mọn. Từ Niên đành phải lưu luyến không rời thu hồi mình tay. Như thế biểu lộ tự nhiên bị nữ tử nhìn ở trong mắt, trêu đến nữ tử cười đến run rẩy cả người. Người biết ta? Từ Niên một mặt xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Đương nhiên nhận biết, ngày đó ngươi tại sinh tử đài bên trên thời điểm chiến đấu. Ta ngay tại trận, lại nói ngươi sự tình đã truyền khắp toàn bộ học viện. Ngươi hỏi một chút ở đây ai không biết ngươi. Vân Lan vừa cười vừa nói. Từ Niên lúng túng gãi đầu một cái. Nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện những người khác cũng đều đang quan sát chính mình. Bỗng nhiên, Từ Niên lập tức nhớ tới nữ tử trước mắt thân phận. Trần Vô Địch từng theo hắn nói qua. Thiên tư bảng tên thứ hai. Thanh Long bảng hạng năm nữ tử chính là gọi Vân Lan. Từ Niên không nghĩ tới trước mắt cái này vũ mị phong tình nữ tử thế mà chính là Vân Lan. Càng không nghĩ đến nàng sẽ nhìn chính mình ngày đó quyết đấu. Nhưng vào lúc này, lại có hai tên thanh niên đi tới. Một cái vóc người khôi ngô cao lớn, mà đổi thành một cái lộ ra phiêu giật tuấn lãng. Vân Lan liền vội vàng cười nói ra. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này gọi Dư Phi, đứng hàng Thanh Long bảng thứ tư, là một thể tu giả, am hiểu thương pháp, người tốt. Ta xem ngươi ngày đó chiến đấu, rất rung động. Thân hình cao lớn khôi ngô Dư Phi đi đến Từ Niên trước mặt vỗ vỗ Từ Niên bả vai cười nói. Chào sư huynh. Từ Niên gật đầu nói. Vị này là Trần Tây Phong, đứng hàng Thanh Long bảng thứ ba, là một linh tu, giống như ngươi thiện trường kiếm pháp. Vân Lan nói lần nữa. Kiếm pháp của ta nhưng không có từ sư đệ lợi hại. Có thể làm được lấy kiếm chỉ lấy phong bạo thi triển đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đây là ta đã thấy đệ nhất nhân. Trần Tây Phong vừa cười vừa nói. Sư huynh quá khen. Ta cũng chỉ là đối kia một bộ kiếm pháp thuần thục mà thôi. Từ Niên khiêm tốn nói. Trần Tây Phong cười cười. Hiển nhiên đối Từ Niên khiêm tốn thái độ rất hài lòng. U, đây không phải Dư Phi cùng Trần Tây Phong nha. Làm sao? Nhanh như vậy liền cái tiểu sư đệ chấp nối à nha. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Mọi người đều là hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một cái cao lớn, làn da ngăm đen thanh niên đi tới. Sau lưng còn đi theo một thanh niên. Hai người khóe miệng đều là treo cười khẽ. Lâm Hàn, ta làm cái gì liên quan gì tới ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi là Thanh Long bảng thứ hai. Chúng ta liền sợ ngươi. Tây Phong ca bất quá là thua ngươi nửa chiêu mà thôi. Ngươi có cái gì tốt phách lối? Dư Phi nhìn người tới. Lập tức không có sắc mặt tốt. Hừ lạnh nói. Từ Niên thì là đánh giá người tới. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lâm Hàn, Thanh Long bảng thứ hai. Cũng là một thể tu. Thực lực cùng Trần Tây Phong không sai biệt lắm. Chỉ là so Trần Tây Phong muốn mạnh hơn như vậy một chút. Mà người này chưa hề đều là cùng Trần Tây Phong cùng Dư Phi không thích hợp. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bọn hắn hai người cùng Vân Lan đi gần. Mà cái này Lâm Hàn thì là Vân Lan người theo đuổi. Về phần hắn sau lưng vị kia, thì là Thanh Long bảng thứ bảy Tạ Phong. Đồng dạng cũng là một thể tu. Là Lâm Hàn huynh đệ. Thua nửa chiêu. Đó cũng là thua. Có bản lĩnh ngươi để hắn thắng Lâm Hàn nửa chiêu thử một chút. Tạ Phong lãnh cười phản bác. Dư Phi trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hiển nhiên hắn biết Tạ Phong nói là sự thật. Nhưng là trên mặt lại hết sức không cam lòng. Nhưng mà Lâm Hàn nhưng không có lại để ý tới Trần Tây Phong cùng Tạ Phong. Mà là nhìn về phía Từ Niên cười lạnh nói ra. Ngươi chính là cái kia đánh bại Âu Dương Thừa Phong Từ Niên. Ngươi cũng đã biết Âu Dương Thừa Phong là ta biểu đệ. Từ Niên nghe đến lời này. Sắc mặt lập tức biến đổi. Sắc mặt cảnh giác lên. Hết chương.